Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, làm không được người hạ nhân, lại có thể nào làm nhân thượng nhân, ta không có cùng tỷ tỷ nói giỡn, ta cũng sẽ không lấy người khác thiện ý trở thành chính mình vui đùa tư bản. Ta nói có thể loại trừ thương thế của ngươi sẹo, liền nhất định có thể loại trừ. Đinh Mẫn trên mặt vẻ mặt không vui. Liễu Tịch luôn mồm vết sẹo, làm nàng trong lòng càng thêm bực bội. Hơi chào nói, tiểu muội muội, ngươi như thế nào khư a? Liễu Tịch nghe ra nàng không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói, ngươi nhân duyên tới rồi. Nhưng này khối sẹo lại trở ngại ngươi nhân duyên tới gần. Ta giúp ngươi khư sẹo, viên ngươi nhân duyên, dùng để trả lại ngươi nhân tình, có không? Đinh Mẫn nghe vậy ngón tay hơi hơi vừa kéo, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng. Chương 82 gặp mặt liền véo, ngươi lời nói có ý tứ gì? Ta không rõ. Đinh Mẫn rũ xuống mi mắt, che giấu trụ ánh mắt nội kinh ngạc. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, nhẫn đại tính tình thấp giọng nói, mệnh lý hữu thời trung tu hù hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Ở ngươi nhất dối rắm nhất bàng hoàng thời điểm, ngươi vừa lúc gặp ta, mà ta vừa lúc có thể giải quyết ngươi tâm bệnh, liền chứng minh mạng ngươi nên có. Hiện tại vấn đề là ngươi muốn vẫn là không cần. Đinh Mẫn đồng tử co rụt lại, tức khắc tâm loạn như ma. Liễu Tịch ánh mắt thanh triệt trong suốt, cũng không cường thế bức người, lại như một mạt trong trẻo ánh trăng, xuyên thấu qua Đinh Mẫn mắt, chiếu vào nàng thật mạnh che lớp nội tâm ân y. Đinh Mẫn gần nhất gặp một người nam nhân, nhìn thấy nam nhân kia ánh mắt đầu tiên, nàng trong lòng có cái thanh âm nói cho chính mình, chính là hắn. Đó là ở Ma Đô một cái tiệc tối, người nọ liền lặng lặng đứng ở ăn uống linh đình trong đám người hướng nàng mỉm cười. Xuất sắc hơn người, như hạc trong bầy gà, kia một khắc, mãn đường quyền quý đều thành hắn bối cảnh, mãn thế giới sáng lạn ngọn đèn dầu chung. Đinh Mẫn trong mắt chỉ có thể nhìn đến hắn, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn. Đinh Mẫn kia viên thiên truy bách luyện kim cương trái tim, bị kia xuân phong tươi cười một thổi, nháy mắt hóa thành nhiễu chỉ nhu chàng. Nhân duyên không đợi người Nga, bỏ qua này một thôn, cũng không biết nói còn có không điểm này Nga. Liễu Tịch ở bên cạnh chạng nếu không có việc gì nhỏ giọng nói, cái gì nhân duyên? Lý Minh Phương lúc trước thấy Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn lầm nhầm, không để ý đến, lúc này nghe được Liễu Tịch nói, giương tay ở nàng trên đầu đánh một chút, ngươi cái tiểu hài tử, nhân cái gì duyên, cho ta hào hảo đọc sách. Ngươi nhìn xem nhân gia giám đốc Đinh cũng không thể so ngươi hơn mấy tuổi, kia khí chàng nhiều uy phong, ngươi cho ta học điểm mà ni. Đinh Mẫn nhìn đến vừa rồi còn một bộ ông cụ non Liễu Tịch, lúc này nhe răng trợn mắt cổ một khuôn mặt, tức khắc nhịn không được cười, đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe được phòng họp ngoài cửa truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm. Ni chỉ ân đại đội trưởng. Đại đội trưởng đẩy cửa ra đi đến, chiều hồ phó cục trưởng nói, hồ cục, người ta đã mang đến. Nói, hắn tránh ra thân mình, người bị hại người còn không có tiến vào. Thanh âm trước tiên ở ngoài cửa vang lên, làm gì, các ngươi làm gì? Đem ta kéo đến nơi này tới làm cái gì? Ta lại không phạm pháp, các ngươi có biết hay không? Các ngươi đây là ở xâm phạm quyền lợi công dân, là giam cầm phi pháp. Ta muốn cáo các ngươi. Trong phòng hội nghị mọi người tinh thần đồng thời chấn động. Chính chủ rốt cuộc tới rồi, trò hay khai trừ, các phóng viên một đám giống tiêm máu gà giống nhau, sôi nổi móc ra bút ghi âm cùng notebook, chuẩn bị bắt đầu ký lục trong chốc lát xé bức tình hình chiến đấu. Phản thành như vậy cái phá địa phương, thật sự là quá làm khó tin tức. Hôm nay nháo như vậy vừa ra, ít nhất ngày mai đầu đề có. Trương Lệ Quân nổi giận đùng đùng bị hai gã cảnh sát mang vào phòng họp. Tiến phòng họp liền nhìn đến nhiều người như vậy động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng. Nàng sửng sốt, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Đây là làm cái gì? Hồ phó cục trưởng vẻ mặt giật mình nhìn nàng, tựa hồ không dự đoán được nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trương giám đốc, như thế nào? Sao ngươi lại tới đây? Hồ cục, lời này nên là ta tới hỏi mới là. Thủ hạ của ngươi, người sao lại thế này? Ta đang ở Triệu Khai bán ra thương hội nghị. Bọn họ thổ phỉ giống nhau không khỏi phân trần xông tới. Đem ta cấp đưa tới nơi này, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm cái gì? Vẫn là cảm thấy chúng ta mê gia công ty dễ khi dễ. Cấp phản thành công hiến thu nhập từ thuế thiếu. Hồ phó cục trưởng nghe được lời này, trước mắt từng trận biến thành màu đen, trong lòng ngọa tào, lại tới một cái, mẹ nó lại tới một cái, rốt cuộc còn có hay không xong, này phó cục trưởng lão tử làm không nổi nữa, ai nguyện ý làm ai làm đi, này mẹ nó liền không phải người làm việc, chửi thầm về chửi thầm, bực tức về bực tức. Hồ phó cục trưởng nói không làm, đó là không có khả năng. Hồ phó cục trưởng thật sâu hít vào một hơi, sau đó hung hăng chừng hướng vẻ mặt tái nhợt chị Ân đại đội Trương Chí Quốc đội trưởng. Hảo ngươi cái lão Trương, ngươi mẹ nó quả nhiên là lão tử đối thủ cạnh tranh phái đến lão tử bên người tới làm lão tử. Hảo hảo hảo, cục công ân vừa lúc thiếu cái quét WC công tác. Ta xem ngươi liền rất thích hợp, liền ngươi, công tác chẳng phân biệt lớn nhỏ, năng lực chẳng phân biệt trước sau sao. Trương Chí Quốc làm hồ phó cục trưởng đệ nhất thân tín, tự nhiên là hiểu biết hắn, vừa thấy hắn ánh mắt, tức khắc biết chính mình bi kịch, nhưng mà trước mắt hắn lại không có cách nào giải thích. Đành phải buồn bực ngồi ở một bên không nói lời nào. Nha, hồ cục, các ngươi đây là ở khai ái hữu hội. Ai ra, liền Đinh phó tổng cục tới. Đây là muốn làm gì nha? Đinh Mẫn nhìn thấy Trương Lệ Quân khi, cũng ngẩn người, phỏng chừng cũng không nghĩ tới cái kia hư hư thực thực hủy dung khách hàng chính là Trương Lệ Quân. Nghe được Trương Lệ Quân nói sau, nàng cười lạnh đứng dậy, cười khẩy nói, hồ cục sáng sớm liền phái người đem ta chảo lại đây. Nói có người dùng để chúng ta công ty sản phẩm bị hủy dung. Muốn đem ta ngay tại chỗ tử hình đâu, hồ cục nghe đến đó há miệng thở dốc. Tưởng nói điểm cái gì, nhưng Đinh Mẫn nơi nào sẽ cho hắn mở miệng cơ hội. Ta liền buồn bực. Chúng ta công ty sản phẩm toàn thế giới đều có bảo đảm. Sao có thể ra vấn đề? Hơn phân nửa là cái nào thiếu tâm thiếu gan, thiếu đạo đức bốc khói tiểu nhân ở sau lưng quấy rối. Chỉ là, Trương giám đốc, bị hủy dung không phải là ngươi đi. Đinh Mẫn nói đi đến Trương Lệ Quân trước mặt, duỗi tay dọn quá nàng trên cằm hạ đánh giá một chút. Tấm tắc có thanh, nhìn này mặt già, cư nhiên da thịt non mịn, ngươi này rốt cuộc là hủy dung a vẫn là chỉnh dung a? Đinh Mẫn minh bạch, tất cả đều minh bạch, nguyên lai like cái kia xương chính mình hủy dung khách hàng chính là Trương Lệ Quân a. Người quen a, không thiếu giao tiếp, hai người chỉ cần vừa thấy mặt nhất định lẫn nhau châm chọc mỉa mai đánh nhau. Ai cũng không quen nhìn ai, không có biện pháp, ai làm L'Oreal cùng Meiya đều là quốc tế nổi danh, đồ trang điểm nhãn hiệu. Nói đối thủ cạnh tranh đều không thể thuyết minh hai cái hàng hiệu quan hệ. Dùng không đội trời chung tử địch tới hình dung mới thích hợp. Đinh Mẫn nguyên lai còn có chút lo lắng cho mình chuyện bé xé ra to. Hiện tại xem ra, nàng suy đoán hoàn toàn không sai. Chính là đối thủ cạnh tranh đang làm sự. Chính là thủ đoạn có chút quá nhận không ra người. Trương Lệ Quân nhìn đến ngồi ở một bên Lý Minh Phương sau cũng minh bạch. Nàng chỉ là không lay chuyển được nữ nhi dây dưa. Ra tay đối phó ở trường học cấp nữ nhi nan kham đồng học mụ mụ. Kết quả làm ra lớn như vậy trận trưởng. Nhìn lại phòng khách những người khác. Có vài cái quen thuộc phóng viên khuôn mặt. Đều là L'Oréal công ty ngự dụng phóng viên. Nàng trong lòng tức khắc biết muốn tao. Có Đinh Mẫn trộn lẫn tiến vào. Chuyện này khó mà xử lý cho em đẹp. Trương Lệ Quân mở ra Đinh Mẫn tay. Ha hả một tiếng cười nhạo nói. Có chút người nhưng thật ra tưởng chỉnh dung đâu. Đáng tiếc chỉnh không xong kia khối vết sẹo a. Chúng ta Meiya mới nhất khai phá một khoản khư sẹo sản phẩm. Muốn hay không ta đưa một chi cấp Đinh Phó Tổng A. Đinh Mẫn sắc mặt trầm xuống dưới. Đáy mắt hiện lên một tia hung ác chán ghét thần sắc. Nếu nói nàng ghét nhất người, Trương Lệ Quân tuyệt đối có thể bài tiến tiền ta môn sơ đăng lúc nàng chuẩn bị trả lời lại một cách mỉa mai thời điểm. Liệu Tịch lại đột nhiên đứng lên, vài bước đi đến Trương Lệ Quân trước mặt. Chính là ngươi cái này tiện nữ nhân đánh ta mụ mụ. Chương 83 dùng đạo đức tới thẩm phán ngươi. Trương Lệ Quân giận dữ, nơi nào toát ra tới hoàng mao nha đầu. Có thể hay không nói tiếng người? Ngươi có thể hay không nói tiếng người? Ngươi có phải hay không người? Liễu Tịch so nàng càng hung, biểu tình so nàng giận quá, xuyên một thân ngăn nắp, đầy mình âm hiểm ác độc. Ta mụ mụ một cái bình thường Mỹ dung sư, ngươi một cái Meiya công ty đại giám đốc không lý do chạy tới hãm hại nàng. Tạp nàng bát cơm hủy nàng thanh danh, không phải phạm tiện là cái gì, nàng chọc tới ngươi, vẫn là e ngại ngươi. Nga đúng rồi, ngươi còn muốn lừa bịp tống tiền nàng, muốn nàng bồi thường, ngươi không biết xấu hổ sao? Như thế bỉ ổi sự tình ngươi còn tự thân xuất mã. Ngươi nói ngươi có phải hay không phạm tiện? Trương Lệ Quân bị một cái hoàng mao nha đầu chỉ vào cái mũi đau mắng. Tức khắc tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Ta, nàng không có thể nói đi xuống. Bởi vì Liễu Tịch đã khóc, khóc rơi lệ đầy mặt, khóc hoa lê dính hạt mưa, khóc nhìn thấy mà thương. Chỉ thấy Liễu Tịch xoay người, đưa lưng về phía Trương Lệ Quân, lại mặt hướng tới đám kia phóng viên, chua xót thanh âm thút tha thút thít. Các vị đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm, ngươi biết nữ nhân này làm hại ta mụ mụ nhiều thảm sao? Ta mụ mụ ngày hôm qua liền sưng gương mặt này. Liễu Tịch nói đem Lý Minh Phương kéo ra tới. Chỉ vào Lý Minh Phương bên trái sưng to biến thành màu đen gương mặt khóc ròng nói. Ta mụ mụ lớn như vậy người. Lại bị cái này Meiya công ty đại giám đốc lại xui khiến nàng nữ nhi trước mặt mọi người phiến cái. Tát, nàng nữ nhi vẫn là ta bạn cùng trường. Liền cùng ta không sai biệt lắm tuổi, lại dám ở mọi người trước mặt đem ta mẹ đánh thành cái dạng này. Ta đều thiếu chút nữa không nhận ra tới, đám kia phóng viên đã sớm nhìn đến Lý Minh Phương kia. Trương Thảm không nỡ nhìn mặt, lúc này mới biết được nguyên lai là bị Trương Lệ Quân mẹ con đánh. Lập tức lấy ra camera bổ lách cách chụp lên. Màn ảnh Lý Minh Phương thần sắc đau khổ, mặt xương phù biến thành màu đen, bên cạnh nữ nhi khóc không thành tiếng, ánh mắt bi phận bất lực. Chiếu xong rồi Lý Minh Phương cùng Liễu Tịch, màn ảnh vừa chuyển, lại đối với vẻ mặt tức giận thốt nhiên, Ác hành ác tướng chết, trừng mắt Liễu Tịch mẹ con Trương Lệ Quân. Rắc rách không ngừng vang lên. Trương Lệ Quân ý thức được chính mình giờ phút này hình tượng không tốt, lập tức khôi phục hiền lành khuôn mặt. Đáng tiếc lúc trước bộ dáng đã sớm đã bị dừng hình ảnh ở màn ảnh. Hồ cục, nơi này như thế nào còn có phóng viên a? Trương Lệ Quân là người thông minh, biết giờ phút này cùng Liễu Tịch đối xé, có hại sẽ chỉ là nàng. Này đó phóng viên vừa thấy liền biết là Đinh Mẫn mời đến đưa tin, khi đối nàng có thể có lời hay. Nàng một cái media công ty Hoa Nam khu vực giám đốc cùng một tiểu nha đầu đối mắng đối xé, truyền ra đi nàng thanh danh cũng liền xong rồi, liên quan công ty sản phẩm hình tượng đều phải đã chịu ảnh hưởng. Liễu Tịch nức nở, nương sát nước mắt công phu nhìn Trương Lệ Quân liếc mắt một cái, thầm nghĩ nữ nhân này quả nhiên không hổ là thương trường tinh anh. Tình thế xem rõ ràng, đầu óc cũng chuyển cực nhanh. Nàng vừa rồi nghe được Trương Lệ Quân cùng Đinh Mẫn cho nhau chào phúng, tái kiến hồ cục đối Trương Lệ Quân thái độ, liền biết Trương Lệ Quân thân phận không bình thường, ít nhất cùng Đinh Mẫn một cấp bậc. Liễu Tịch là ai? Sống mấy trăm năm lão yêu quái, nhân tinh chung, nhân tinh. Nàng chỉ cần nhìn đến sự tình bắt đầu là có thể đoán được sự tình kết quả. Nếu dựa theo nguyên lai ý tưởng, khẳng định không thể thực hiện được. Hồ cục trưởng tuyệt đối sẽ không nguyện ý đem việc này nháo đại, cuối cùng nhất định là ba phải đánh thái cực. Trương Lệ Quân sẽ tổn thất cái gì đâu? Nàng cái gì đều sẽ không tổn thất, liền xin lỗi đều sẽ không. Trương Lệ Quân chỉ cần nói chính mình ngay lúc đó giác dị ứng, sau đó về nhà sử dụng sau này Meiya hộ da sản phẩm, làn da lại khôi phục lại, miễn cưỡng không có hủy dung. Hết chương.